hai tay mân mê mái tóc. Chẳng lẽ ngồi im mãi, Phi Long nói, lời nói chàng quá nhỏ. Em Túy Lan, xin em tha lỗi cho anh. Anh ngày hôm nay còn dám đến đây cũng là vì anh ăn năn quá nhiều rồi. Em có cho phép anh nói tất cả nỗi lòng của anh ra không? Túy Lan ngước mặt lên, đôi mắt trừng trừng nhìn ngay vào mặt Phi Long và nói, anh còn đến đây làm gì nữa? Anh hãy để cho tôi yên ổn là hơn. Phi Long ôm mặt khóc nức nở, nói không ra tiếng. Một lát sau, chàng lau nước mắt và nói, anh đã ăn năn nhiều rồi, anh muốn gặp em đã lâu nhưng không dám. Vừa rồi tình cờ anh gặp em trên tàu, thấy em cảm động, anh mới dám mò đến đây. Em nên tha thứ cho anh, người chồng khốn nạn đã làm em đau khổ trong mấy năm trời nay, đã nhẫn tâm không biết bổn phận làm cha, nghĩa làm chồng. Anh thật không xứng đáng với em, người đàn bà âm thầm đau khổ trong bổn phận làm mẹ. Ngày hôm nay anh đến đây, mong em đừng nghĩ đến việc lỡ lầm của anh nữa, cho phép anh được chuộc lại tội lỗi của anh bằng cách từ rày trở đi sống bên cạnh em với đứa con yêu quý của chúng ta. Nói đến đây, Phi Long sụp xuống quỳ trước mặt Túy Lan, gục mặt vào gối nàng và khóc nức nở. Túy Lan để mặc cho Phi Long khóc. Khi Phi Long ngẩng mặt lên, Túy Lan lạnh lùng nói, anh làm gì khó coi quá, anh cứ ngồi lại vào ghế, đừng để có ai thấy thì kỳ lắm. Như cái máy, Phi Long đứng lên ngồi vào ghế, và trước cặp mắt lạnh lùng của Túy Lan, Phi Long như chết điếng cả lòng. Phi Long ngồi đợi Túy Lan nói, nhưng Túy Lan vẫn làm thinh. Phi Long đành phải năn nỉ, em chưa hết giận anh chứ gì. Em giận anh không dám trách, nhưng em hãy nghĩ đến hạnh phúc của con mà cho phép anh được trở về với em. Nghe đến mấy tiếng hạnh phúc của con, Túy Lan nổi giận nói, anh mà cũng biết nghĩ đến hạnh phúc của con à? Thế anh có biết tôi đã nuốt bao nhiêu tủi nhục trong khi bụng mang dạ chữa, tôi đã suýt chết khi sanh nó không? Nếu không có chị Mộng Lan thì tôi đã hủy hoại đời nó để trả thù anh rồi. Làm gì có ngày hôm nay cho anh đến đây mà gọi con? Anh nghĩ đến hạnh phúc của con à? Một mình tôi cũng có thể gầy cho nó hạnh phúc ấy. Tôi không dám phiền đến anh đâu. Vì nghĩ đến hạnh phúc của con tôi mà tôi thành thật xin anh đừng đến phá rầy cuộc đời yên tĩnh của tôi. Đừng gieo sóng gió vào lòng người. Tôi đã từng đau khổ nhiều lắm rồi. Anh cũng biết là em đủ sức gây cho đời nó hạnh phúc mà không cần đến anh. Nhưng em hãy nghĩ thương nó. Không có cha mà cho phép anh đứng bên cạnh em, cho phép anh làm bổn phận của một người cha. Từ ngày Nhĩ Lan mở mắt chào đời đến nay, tôi tự an ủi cảnh tôi là cảnh của một người đàn bà chẳng may chồng chết trong lúc có thai, nên tôi không còn thấy việc con tôi có một người cha là cần thiết nữa. Phi Long ôm đầu thốt ra tiếng than. Thôi hết rồi. Và Phi Long cố hết sức phân trần. Nếu em không hiểu lòng anh thì tội cho anh lắm. Anh đã ăn năn nhiều, và sau khi đã gần nhiều người đàn bà, anh mới hiểu rõ em là người đáng cho anh tôn kính. Em cũng nên rộng lượng nghĩ rằng anh chỉ là một người đàn ông, hay hơn thế nữa là một nghệ sĩ. Vì phong tục tập quán từ ngàn xưa làm anh có tánh không chung thủy với em. Nhưng giờ đây thì anh không thể nào yêu ai được nữa, vì anh đã yêu em. Em Túy Lan ơi, em có hiểu anh yêu em đến bực nào không? Đời anh giờ đây hoàn toàn trong tay em. Em mà không yêu anh, không cho phép anh được sống gần em, gần con, thì anh sẽ chết. Túy Lan cười lạc. Bộ anh định đem cái chết dọa tôi sao? Chết sống là quyền tại anh, nhưng anh đừng vu oan cho tôi đấy nhé. Ai lại đi chết vì yêu một người mà trước kia anh đã phụ bạc? Thôi em đừng ngạo anh nữa, anh có thể chết được lắm. Chết vì quá yêu, chết vì hối hận đấy em ạ. Nhị Lan ở nhà trong chạy lên, vẻ mặt tươi cười, nhào vào lòng mẹ, líu lo. Mẹ đi phố với con nhé. Không thấy mẹ trả lời, nó tiêu nghỉu nhìn mặt Phi Long. Phi Long đưa tay ra ôm nó. Nó hất tay Phi Long và nói, không chịu, không chịu đâu. Phi Long nói với Túy Lan, em bảo con cho anh bồng một chút đi. Nhị Lan hỏi mẹ, ai đó mẹ? Ai cho bánh con hồi nãy đó? Túy Lan không trả lời. Nhị Lan lay mẹ hai ba cái. Kìa, sao con hỏi mẹ không nói? Phi Long liền nói, ba đây con, ba là ba của con đây, lại đây ba ẩm, mẹ con định đuổi ba đi đấy. Nói xong vì mũi lòng, Phi Long lại ướt nước mắt. Thấy thế, Nhị Lan thương hại chạy vào lòng Phi Long. Phi Long ôm Nhị Lan, hôn lấy hôn để. Nhị Lan ngồi yên trong lòng Phi Long. hình như linh tính cho nó biết người ấy là người thân của nó. Nó tần mần rờ từng cái nút áo của chàng và hỏi, sao ba khóc? Tại mẹ con đuổi ba đi. Nhìn mẹ, Nhị Lan hỏi, mẹ đuổi ba đi hả? Mẹ đừng đuổi ba đi nữa nghe. Không, con giận đa. Túy Lan lòng hơi cảm động nhưng vẫn chưa nguôi giận. Con có đi chỗ khác chơi không? Mẹ giận con bây giờ. Nhị Lan riu riu tuột xuống khỏi mình phi long, cặp mắt nhìn mẹ buồn rầu nhưng vẫn cố nói, mẹ đừng đuổi ba đi nghe mẹ. Nhị Lan đi rồi, phi long hỏi, em không cho phép anh thương con, em còn phiền trách anh hay sao? Túy Lan nói, thấy tình anh đối với con và tình con trìu mến anh, mặc dù tôi hồi nào đến giờ cha con chưa gặp nhau, tôi làm sao khỏi ngậm ngùi và tôi không thể tàn nhẫn chia rẽ cha con anh được. Nhưng nghĩ đến tình anh đối với tôi mà tôi ngán ngẩm, anh bảo yêu tôi, sự thật anh không yêu tôi chút nào cả. Phải chi anh ăn năn hối hận tìm ngay đến tôi thì quả may anh cảm hóa được tôi và làm tôi vì cảm động có thể tha thứ cho anh. Đằng này anh si mê cô khúc khích đến nỗi anh đòi chết vì cô khúc khích. Nếu tôi không phải là cô khúc khích thì phỏng ngày hôm nay anh có muốn trở lại với tôi không? Nếu cô khúc khích không phải là Túy Lan này, cô khúc khích là một thiếu nữ tha thiết yêu thương, sẵn lòng nghe theo tiếng gọi tình ái của anh, thì phỏng anh có còn trở lại với Túy Lan, người vợ bị anh phụ phàng hất hủi không? Anh còn trở lại đây đàn bên tai tôi bản nhạc tình ái này, chẳng qua anh biết khúc khích chính là Túy Lan thôi. Anh không thương Túy Lan nhưng anh mê khúc khích, vì thế anh trở lại đây. Khi tai tôi không còn thích nghe bản nhạc du dương tình ái nữa, anh bèn đem tình cha con lay động lòng người đàn bà. Anh yêu con, tôi xin mừng là từ đây con tôi sẽ có một người cha. Vì yêu con, tôi cũng xin ép lòng để anh lui tới thăm viếng con. Như thế cũng là đã quá nhiều. Anh không nên tính tới chuyện nối lại đoạn tơ duyên gian dở làm gì nữa. Lòng tôi bây giờ không còn biết yêu nữa, hay nói đúng hơn, nó đã bị thương, bị tê liệt, bị chết mất rồi. Anh đừng mong tìm lại ở tôi hình ảnh tốt đẹp của một người vợ. Tôi để anh tới lui thăm viếng con, anh luôn luôn là cha nó, nhưng đối với tôi, anh chỉ là một người bạn, không hơn, không kém. Phi Long ngồi sững không biết nói sao, một lúc sau Phi Long mới phân trần. Em trách anh vì anh đến đây là chỉ để tìm cô khúc khích, chứ không phải thiệt bụng ăn năn hối hận. Thật em trách anh điều đó, anh không còn miệng nào để chối cãi tự bênh vực cho mình nữa. Nhưng lòng người khó hiểu lắm Túy Lan ạ. Anh không biết làm sao cho em thấy được cái tình nồng nàn sôi nổi của anh đối với em. Phải chi các nhà bác học tìm ra được mái đo độ cao của ái tình như cái hàng thử biểu để đo nhiệt độ, cái phong vũ biểu đo thời tiết thì anh mới có thể bộc lộ tâm can ra đây với em. Nhưng thôi, trăm tội là do anh cả. Anh đã gây ra gió, anh phải gặt bão. Anh biết nói sao bây giờ? Em đã nhủ lòng thương cho anh được lui tới thăm con là quý quá rồi. Phi Long cố nín, nếu không chàng đã bật khóc nữa. Chàng lấy làm lạ cho gan dạ của Túy Lan, trước sự ăn năn hối hận, trước bao kỷ niệm tình đau đớn mà Túy Lan vẫn dửng dưng không hề nhỏ một giọt nước mắt. Phi Long trao cái gói cho Túy Lan. Em cho phép anh cho con các món quà này nhé. Túy Lan gật đầu lên tiếng gọi. Nhị Lan. Nhị Lan từ trong màn cửa chạy ra như gió, biểu lộ một sự vui mừng khôn tả. Nó nhào đại vào mình Phi Long. Phi Long sung sướng vuốt tóc con. Con có yêu ba không? Dạ yêu. Con có yêu mẹ không? Yêu nhiều lắm. Thế ba và má con yêu ai nhiều? Nhị Lan đứng im suy nghĩ, đôi chân mày nhíu lại, rõ ràng là hình ảnh của chàng, rồi nó nói. Yêu mẹ nhiều chứ? Túy Lan cười. Từ lúc Phi Long vào đến giờ, bây giờ, đây chàng mới thấy Túy Lan cười, cái cười sung sướng của một người có diễm phúc làm mẹ. Phi Long lấy trong gói ra mấy xấp hàng màu, mấy hộp bánh kẹo đưa cho Nhị Lan. Ba đem cho con. Nhị Lan nhìn mẹ, Túy Lan nói. Con cảm ơn ba đi. Nhị Lan nhìn Phi Long cười một cách sung sướng. Phi Long lại lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ đựng một tấm lắc với một sợi dây chuyền đưa cho Túy Lan. Anh sắm cho con, em cất đi. Túy Lan nói, anh sắm làm gì tốn tiền, anh hãy để dành tiền mà xài vào việc khác. Con còn nhỏ chưa biết gì, giả lại chị Mộng Lan sắm cho nó không thiếu món gì. Phi Long hỏi qua về Mộng Lan, Túy Lan ôm tồn kể qua công việc nhà. Nhưng Phi Long năn nỉ thế nào, Túy Lan cũng nhất định không chịu cùng Phi Long nối lại mối duyên gian dở. Phi Long đành ra về, Nhưng Phi Long tự an ủi, dù sao chàng cũng đã bước được một bước, chàng đã được Túy Lan tha thứ và được phép mỗi tuần đến thăm Nhị Lan một lần. Rồi đây chàng hy vọng vào Nhị Lan, đứa con chung, sợi dây thiêng liêng sẽ cột chàng vào Túy Lan. Đối với hạng đàn bà trắc nết không còn biết hạnh phúc gia đình, tương lai của con cái thì sự thành thật của Phi Long sẽ không có hiệu quả gì đối với họ. Chứ còn Túy Lan, một người đã chịu đau khổ để lo cho con, người đàn bà ấy lẽ nào không cảm động trước tình thiêng liêng của người cha yêu con và của đứa con triều mến gia. Phi Long có nhiều hy vọng xây dựng lại cảnh gia đình của chàng, nhưng chàng cần phải bền lòng, phải dè dặt, cẩn thận. Phi Long đi rồi, Nhị Lan hỏi mẹ. Ba con về rồi hả mẹ? Túy Lan đang ngồi suy nghĩ nghe con hỏi chỉ gật đầu. Nhị Lan chạy lại ôm mẹ hôn và hỏi. Mẹ đuổi ba con hả? Không, mẹ có đuổi ba con đâu. Ba con về làm việc. Nhưng Nhị Lan không tin cãi lại. Ba nói mẹ đuổi ba mà. Túy Lan ôm con hôn. Con tôi ngoan quá, con chạy đi chơi để mẹ nghỉ. Mẹ mệt rồi. Nhị Lan không dám trái ý mẹ, chạy vô nhà. Túy Lan nằm dài xuống đi văn, mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ lại những lời Phi Long vừa nói với nàng. Nàng đã đè nén lòng nàng lắm mới khỏi khóc trước mặt Phi Long vì Túy Lan. Tuy bị Phi Long phụ bạc nhưng vẫn còn yêu Phi Long. Những giọt nước mắt vừa chảy ra là một minh chứng rõ rệt cho mối tình của nàng. Chương 9. Hai tâm hồn. Mộng Lan đưa Minh đi nghỉ mát ở Đà Lạt mới đó mà đã được 2 tháng. Khí hậu mát mẻ ở Đà Lạt đã làm Minh lên cân và Mộng Lan cũng dồi dào sức khỏe. Tuy là nói đi nghỉ nhưng ngày nào Minh cũng học tập. Mộng Lan thì trong các giờ rảnh đọc sách luôn. Nàng không dám để đầu óc rảnh rang vì sợ nếu không có việc gì làm, tâm hồn nàng sẽ nghĩ đâu đâu. Những đêm trăng sáng ở Đà Lạt là những đêm Mộng Lan ngại nhất. Trước cảnh đẹp của trời đất, lòng nàng hay nghĩ dẫn dơ. Và trong những lúc ấy nàng không hiểu tại sao hình ảnh Như Hùng cứ hiện ra trong đầu óc nàng. Nàng tự nhủ. Nếu sau này ta lập gia đình, người chồng lý tưởng của ta phải là một thanh niên như Như Hùng. Và nghĩ đến Như Ngọc một sự liên quan, Mộng Lan mỉm cười. Các anh chàng Sở Khanh về già ấy mà đi yêu ta mới buồn cười chứ. Theo lời bà Phủ nói với ta, lần này anh yêu thật sự, nhưng ta làm sao yêu được con người trụy lạc ấy. Anh em nhà họ sao khác nhau quá, anh thì như thế, còn em sao mà nghiêm trang đứng đắn giường kia. Hạnh phúc cho ai được Như Hùng để mắt đến. Bà Phủ tưởng sự giàu sang có thể làm mềm lòng ta được. Bà có ngờ đâu đến việc ta đã từ chối nhiều chỗ còn giàu sang hơn Như Ngọc nhiều. Khó nghĩ cho ta là từ đây ra vào gặp mặt Như Ngọc, ta làm sao khỏi ngượng nghịu. Lại đến lúc ta phải đi làm chỗ khác sao? Bỏ đi làm chỗ khác thì được, nhưng như vậy phụ lòng bà Phủ đối với ta quá nhiều. Mộng Lan cố đè nén tận lòng, mối tình của nàng đối với Như Hùng. Nàng bực tức sau người nàng kính nể không nghĩ đến nàng, còn trái lại người nàng khinh rẻ là yêu nàng. Phải chi bà Phủ hỏi nàng cho Như Hùng thì danh chánh ngôn thuận biết bao nhiêu. Thật là rối rắm. Mộng Lan ngồi đăm chiêu, thằng Minh đến gần mà Mộng Lan không hay biết gì cả. Minh đứng gần cô giáo với đôi mắt tò mò gì từ hồi nào giờ. Có bao giờ nó thấy Mộng Lan buồn bã đâu. Miệng nàng luôn luôn ngâm thơ hay ca hát, mắt nàng luôn luôn đượm một sự yêu đời. Thế sao hôm nay Mộng Lan có vẻ không vui và hình như lo lắng là khác. Minh lên tiếng. Thưa cô, có thư ở Sài Gòn gửi lên cô ạ. Đây là bức thư của cô, còn em cũng nhận được thư của chú Hùng. Mộng Lan nhìn qua phong bì biết ngay là thư của Túy Lan, nhưng nàng chưa dội đọc mà lại hỏi Minh. Em đọc thư chú Hùng chưa? Thế chú nói gì trong ấy? Nội có mạnh giỏi không? Minh nói, chú Hùng bảo nội nhắn cô và em về, và chú cho hay là ba em đã xuất dương không hẹn ngày về. Ba em nhắn lời từ biệt cô, dặn em ráng học và yêu kính cô như một người thân thuộc. Chú Hùng cũng có lời kính thăm cô. Mộng Lan sung sướng hỏi, chú Hùng có nói gì thêm không? Chú bảo nội trông cô và em lắm. Còn đối với chú, từ ngày cô và em đi vắng, chú thấy sao nhà vắng vẻ buồn quá. Mộng Lan nghe thế liền nói, chúng ta lên đây cũng gần 2 tháng rồi. Nếu nội bảo về thì chị em hãy thu xếp mà về. Xa Sài Gòn lâu chị cũng thấy nhớ nhớ làm sao ấy. Minh mừng rỡ nói, về Sài Gòn cô nhỉ? Mà lần này em không được gặp ba em đa. Thế em có buồn không? Tuy từ hồi nào đến giờ ba em ít tỏ tình yêu em, nhưng đối với ba em vẫn yêu kính. Cô nghĩ em không có mẹ, tình yêu mẹ em trút tất cả vào ba em, vì thế mà em ít vui vẻ như các đứa trẻ khác. Trong đời em từ ngày lọt lòng ra đã không có cái diễm phúc gần mẹ. Khi học trong sách các nhà văn tả tình cao cả của người mẹ, lòng hy sinh vô bờ bến của người mẹ mà em thèm thuồng bàn tay êm ái của mẹ quá. Nói đến đây mình ứa nước mắt lao dội rồi thêm. Tuy trong đời em có bà nội em thương yêu che chở, nhưng em vẫn không sao không nghĩ đến tình mẫu tử thiêng liêng được. Từ ngày em được gặp cô đến nay, không hiểu sao em đã nghĩ rằng tình cô đối với em có thể bằng tình mẫu tử người ta tả trong sách. Em ao ước giá cô là mẹ em thì đời này em hạnh phúc biết dường nào. Mình nói đến đây cảm động quá không nói được nữa. Mộng Lan cũng hết sức cảm động, không ngờ mình mới từng ấy tuổi mà đã ăn nói được những câu trung hậu như thế. Nàng ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó và nói: "Em của chị ăn nói hay ho và tình nghĩa quá. Nhưng em đã yêu chị thì dù chỉ là một cô giáo của em, chị cũng có thể yêu em như một người mẹ yêu con." Mình lắc đầu: "Nhưng rồi đây cô sẽ đi lấy chồng, cô sẽ có con, cô lo cho gia đình cô làm sao có thì giờ yêu em mãi mãi, em muốn cô không bao giờ rời em." Mộng Lan nhìn Minh không khỏi ái ngại, nàng buộc miệng: "Chị không đi lấy chồng đâu, hay chị sẽ ở gần em luôn?" Minh nhìn Mộng Lan hỏi: "Cô nói thật đấy chứ, cô không nói để an ủi em đấy chứ?" Rồi như nghĩ ra điều gì, Minh nói: "Ba em yêu cô nhiều lắm. Trước khi cô và em đi Đà Lạt, ba em cứ năn nỉ nội làm sao đi cưới cô cho ba em. Em biết cô ghét ba em lắm. Có phải thế không cô?" Mộng Lan cười: "Chị đâu có ghét ba em. Chị không thể ưng ba em được vì chị chưa muốn lập gia đình, nghe chưa? Thôi em đừng nói đến chuyện đó nhé, em còn nhỏ chưa hiểu đâu." Minh nhìn bức thư trên tay Mộng Lan: "Kìa, cô đọc thư đi. Nãy giờ em làm cô mất thì giờ. Cô cho phép em chạy về phòng sắp đặt quần áo để mai về Sài Gòn sớm nhé." Minh đi rồi, Mộng Lan bốc phong thư ra đọc: "Chị Mộng Lan thân mến, chị đi khỏi 2 tháng nay, em và con Nhị Lan nhớ chị quá. Phong cảnh Đà Lạt chắc đẹp lắm và khí hậu trên ấy đem lại cho chị đôi phần sức khỏe chị nhỉ. Mấy hôm nay em ở nhà gặp một việc hơi khó xử, em rất tiếc không có chị để được biết ý kiến của chị. Số là Phi Long chồng cũ của em đã tìm đến em, khóc lóc năn nỉ em, tỏ ý ăn năn hối hận và xin em cho phép được cùng em nối lại mối tình cũ. Em không hề nói nặng nhẹ chàng, nhưng em nhất định không thể cùng chàng sống lại tơ duyên cũ. Sao chàng năn nỉ em cho phép chàng được lui tới thăm viếng con. Em cũng muốn từ chối luôn sự yêu cầu này, nhưng chị ơi, lạ lắm. Con Nhị Lan từ hồi nào nó có biết ba nó là ai, và chị cũng như em có bao giờ chúng ta nói đến ba nó với nó bao giờ. Thế mà lần đầu tiên nó gặp ba nó trìu mến ngay không nỡ lìa. Trước tình cha con thiêng liêng dường ấy em làm sao không cảm động được. Và yếu đuối em đã cho cha con nhìn nhận nhau, rồi mỗi tuần Phi Long đến thăm con, thăm em. Em tuy cảm động trước sự ăn năn của Phi Long, nhưng em không thể tha thứ cho chàng được. Vì lẽ Phi Long si mê cô khúc khích, chớ nào phải yêu mến gì em đâu. Đến chừng được biết cô khúc khích không có ai khác hơn Túy Lan, kẻ mà chàng đã phụ bạc, chàng chạy đến gian lơn sự tha thứ. Nếu cô khúc khích là một cô gái xa lạ nào khác, khi biết Phi Long có tìm em trở lại hay không, em giận về chỗ ấy mà em không thể cùng Phi Long sống chung trở lại. Em cũng nhận thấy em còn trẻ làm sao ở vậy đến già, nhưng chị ơi, bước thêm bước nữa em không bao giờ làm được. Bước thêm bước nữa làm gì phải không chị? Chỉ gây ra cho Nhị Lan một nghịch cảnh, cha ghẻ, con riêng. Chị rước cho đời em một sự bẻ bàng, thứ nhì chớ ít gì. Đời em bây giờ có thiếu gì đâu, tình chị đã làm em sống sung sướng quá rồi, huống chi bên em còn có đứa con, nguồn an ủi cho đời em. Lại thêm, em hôm nay toại nguyện về công việc làm hàng ngày, em còn đòi hỏi gì nữa cho thêm phiền. Người đàn bà từ ngàn xưa phải bị ràng buộc trong cảnh gia đình, bị phục tùng dưới ách chồng con, biết bao kẻ muốn giải thoát mà không sao thoát được. Thậm chí có kẻ khô héo lá gan vì cảnh làm dâu, tủi nhục vì cảnh chồng chung, đau khổ vì cảnh nô lệ. Còn em, cảnh chồng phụ đã giải phóng cho đời em ra khỏi ách gia đình và sự ép buộc của người chồng. Cảnh tình phụ đã đưa em ra ngoài xã hội và đã tạo cho em một sự nghiệp đầy hứa hẹn. Em giờ đây như người say một cái gì tốt đẹp, một lý tưởng cao siêu. Em nhìn lại tình ái thấy nó thấp kém quá, và em còn cười em sao trước kia lại có thể khóc hết nước mắt vì bị tình phụ. Cho phép Phi Long làm bổn phận một người cha thì được, chứ cho phép Phi Long can thiệp vào đời em nữa, hẳn là em không nhượng bộ rồi. Chị có nhận thấy em xử việc như thế là phải không? Em mong chị cho em biết ý kiến. Nãy giờ em lo nói chuyện riêng của em quên hỏi về chuyện của chị. Thế nào, chị đã nhất định ra sao chưa? Theo cách bà phủ muốn đi hỏi chị cho Như Ngọc mà chị đã từ chối, em e sau này ra vào đụng mặt Như Ngọc cũng phiền cho chị lắm. Huống chi Như Ngọc là người mưu lược, chị lại ở trong nhà người ta, nếu họ có lòng nào em sợ chị khó mà giữ cho tròn vẹn. Hay là chị cứ xin thôi đi, em giới thiệu chị với ông Sơn, ông ấy muốn nhờ chị giúp ông làm một tiếp viên trên đường bay Sài Gòn - Hồng Kông, chẳng hay chị nghĩ thế nào? Lương ở đây cũng lớn, do nghề này tuy nguy hiểm nhưng có rất nhiều thích thú chị ạ. À, chị tính kỹ lại rồi báo cho em sớm chị nhé. Em của chị, Túy Lan. Mộng Lan đọc xong bức thơ, ngẫm nghĩ cho cảnh của em và thầm khen em đã cương quyết cư xử với Phi Long như thế là phải. Mộng Lan nghĩ đến việc Túy Lan cho nàng ở nhà bà phủ mà không khỏi khen em biết phòng xa. Nhưng vừa rồi, Như Hùng đã cho thằng Minh hay, lại Như Ngọc đi rồi thì nàng còn lo gì nữa. Nghĩ đến số lương ở Hoành Sơn Hàng Không, Mộng Lan cũng hơi tiếc và nghĩ đến sự đi mây về gió, được xem xứ lạ nước người, nàng không sao không ham thích được. Nhưng nghĩ đến tình cảm của thằng Minh và mối tình thầm kín của nàng đối với Như Hùng mà nàng chôn chặt ở đáy lòng không dám thổ lộ cho ai, nàng lại không nỡ xa bà phủ được. Mộng Lan xếp thư em bỏ vào túi, đứng dậy đi sửa soạn đồ hành lý. Xong nàng ra bưu điện, đánh điện tính về cho em biết là nàng sắp về Sài Gòn trong ngày mai. Chuyến tàu về Sài Gòn ngày hôm sau đã mang trả Mộng Lan và thằng Minh cho gia đình bà phủ. Chiếc xe lộng lẫy của bà phủ đã đợi sẵn ở phi trường Tân Sơn Nhất, Như Hùng và bà phủ cũng có mặt. Mộng Lan và Minh được hai người tiếp đón niềm nở, thằng Minh bá cổ bà phủ và Như Hùng hôn. Con nhớ nội, con nhớ chú quá. Bà phủ cười nhìn Mộng Lan. Cô dì cháu Minh mà mệt quá nhỉ? Mộng Lan lễ phép thưa, được đi nghỉ mát những 3 tháng mà bà bảo là mệt. Như Hùng nãy giờ chưa dám nói gì đến Mộng Lan, cứ đưa mắt nhìn nàng. Mộng Lan thấy lòng nhộn nhịp, cũng muốn nói một câu gì đó với Như Hùng nhưng không hiểu sao nàng thấy e lệ quá. Nàng đưa mắt nhìn Như Hùng, gặp lúc Như Hùng cũng đang nhìn nàng. Hai người cũng ngượng nghịu, đỏ mặt và vội nhìn đi chỗ khác. Bà phủ bắt gặp sự ngượng nghịu ấy, hiểu ngay hai người đã thầm yêu nhau. Bà làm bộ nói cho Như Hùng khỏi thẹn thùng. Có phải thằng Minh nó mập không con nhỉ? À mà cô Mộng Lan trông cũng khỏe hùng nhỉ? Như Hùng chỉ dạ. Khi vào ngồi trong xe, Như Hùng nói, cô có chụp ảnh Đà Lạt nhiều không? Thằng Minh viết thư cho tôi bảo là cô chụp nhiều lắm phải không? Mộng Lan nói, dạ cũng có chụp, nhưng vì tay nghề em dục quá nên không được đẹp lắm. Về đến nhà cơm nước xong, Mộng Lan liền xin phép bà phủ cho nàng về nhà thăm em. Bà phủ bảo xe đưa nàng về. Nàng liền thoái thác, bà cứ để con đi ra ngoài cũng được. Hùng lấy hết sức can đảm nói, tôi cũng có việc đi về Đa Cao, cô cho phép tôi đưa cô đến nhà. Mộng Lan không biết trả lời sao thì bà phủ nói, cô nhận lời đi cho thằng Hùng mừng, cô có thấy bao giờ nó dám có một cử chỉ như ngày hôm nay không? Bà phủ hiểu ngay là Hùng yêu Mộng Lan. Mộng Lan nói, như thế có làm phiền cậu lắm không? Như Hùng nói, có gì mà cô bảo là phiền? Mộng Lan không khỏi lấy làm lạ tại sao hôm nay Như Hùng lại ăn nói bặt thiệp chứ không lầm lì e lệ như trước nữa. Mộng Lan mặc áo dài xong, Như Hùng cũng vừa thay quần áo xong ở trong phòng bước ra, nhưng chàng như nóng lòng về bài báo của tuần báo Cười nên xách theo tờ báo và nói, cô ở Đà Lạt, có đọc số báo Cười, nói về cô khúc khích không? Dạ có. Như Hùng muốn nói nữa nhưng chưa dám vì thấy vẻ mặt Mộng Lan đang vui, bỗng sa sầm lại, vả lại tài xế đã đem xe ra chực sẵn, Như Hùng đành phải mời Mộng Lan ra xe. Dọc đường, hai người không ai nói với ai một lời gì cả, chỉ có Mộng Lan chỉ đường cho tài xế chạy. Xe ngừng trước một ngôi nhà nhỏ, ngoài trước có hàng rào bông giấy trông rất đẹp mắt. Tiếng xe vừa đổ, trong nhà có đứa bé gái 3-4 tuổi chạy ra. Khi trông thấy Mộng Lan, nó mừng quá hét lớn. Má đã về rồi, con đợi má lâu quá. Mộng Lan cúi chào Như Hùng, nhảy xuống xe ôm nó hôn lấy hôn để. Đứa bé ấy bá cổ Mộng Lan hôn khắp mặt nàng, đoạn đưa tay ra sờ trên mặt Mộng Lan một cách âu yếm vô cùng. Như Hùng ngồi ngoài xe nhìn thấy cảnh ấy không khỏi xe lòng. Tài xế đã cho xe chạy, Như Hùng nhìn ngoái lại ngôi nhà ấy với cặp mắt xót xa. Chàng mãi suy nghĩ quên chỉ đường cho tài xế đi. Thưa cậu, con đưa cậu đi đến đâu? Câu hỏi ấy đã làm Như Hùng như bừng tỉnh mộng, chàng nói, thôi anh cứ đưa tôi về nhà, tôi nhức đầu quá không thể đi được nữa. Như Hùng thấy đầu choáng váng, quả chàng nghi không sai, Mộng Lan có một đứa con. Cái tình đứa bé ấy đối với nàng không còn chối cãi gì được nữa, thật chỉ có tình mẫu tử mới đượm đà tốt đẹp dường ấy. Như Hùng bỗng nhớ đến con chàng, thằng Hùng Anh mà chàng thương hại. Hùng Anh có bao giờ nếm được cái tình mẫu tử thiêng liêng dường ấy? Mộng Lan đã có con, Mộng Lan là cô khúc khích, Mộng Lan không yêu ai nữa. Thế là chàng tuyệt vọng, mối tình thầm kín của chàng từ đây phải vùi sâu ở đáy lòng, chàng không được phép tỏ bày với ai nữa cả. Lần này nhất định chàng ở dậy không bao giờ yêu ai nữa, vì yêu là khổ. Chàng sẽ tỏ nỗi lòng này cho mẹ chàng nghe, và rồi đây chàng sẽ xin phép mẹ đem thằng Hùng Anh về sống chung với chàng và mẹ chàng. Như Hùng mãi suy nghĩ mà xe đến nhà chàng cũng không hay, tiếng mở cửa xe làm chàng giật mình. Như Hùng chậm bước vào nhà, bà phủ thấy con trở về, nét mặt giàu giàu liền hỏi, Sao con về liền vậy? Con không đi chơi à? Con định đi chơi một tí, nhưng khi ra xe, bỗng đầu con say sẩm, con phải trở về, Như Hùng thưa. Nói xong, Như Hùng vào ngồi ghế, hai tay ôm đầu. Bà Phủ lại gần con, ôn tồn nói, mẹ chắc là con có chuyện gì khó khăn không thể giải quyết được phải không con? Thôi thì con cứ nói ra cho mẹ nghe thử nào. Như Hùng nói, mẹ yêu con quá, nhưng thật sự con đã làm khổ mẹ nhiều. Rồi Như Hùng bèn đem mối tình của chàng đối với Mộng Lan ra tỏ cho mẹ nghe và nói tiếp. Bây giờ đây chính mắt con thấy cô Mộng Lan có một đứa con, như thế con không mong gì cô Mộng Lan yêu con được. Bà Phủ nói, theo mẹ thấy thì cô Mộng Lan yêu con lắm chứ. Mẹ còn nhớ rõ khi mẹ tỏ ý hỏi cô cho anh con, mẹ chưa nói tên chỉ bảo là muốn cô làm dâu mẹ. Mẹ thấy mặt cô tươi lên một mối hy vọng và ngồi đợi mẹ nói tiếp, thử xem mẹ muốn cô làm dâu mẹ mà là vợ của Như Hùng hay Như Ngọc. Đến chừng nghe mẹ hỏi cô cho anh con, mặt cô bỗng tái hẳn lại, cô mím chặt đôi môi và từ chối. Vừa rồi khi cô ở trên tàu Đà Lạt về thấy mặt con, cặp mắt cô sáng lên và cô nhìn con với đôi mắt đầy vẻ thân ái. Trời ơi, mẹ đâu có ngờ đến cảnh đau lòng của con. Phi Anh thật đáng thương hại. Còn cháu nội mẹ giờ ở đâu? Con đem về cho mẹ thấy mặt đi. Như Hùng nói, chưa thể đem về được mẹ ạ. Tại sao vậy con? Con chưa muốn cho Mộng Lan biết chuyện này. Con yêu cô Mộng Lan quá, yêu dì Tài, dì Nết. Con là hy vọng ở Mộng Lan làm mẹ thằng Hùng Anh sau này. Nếu cô Mộng Lan không yêu con thì con nguyện ở vậy đến già. Thì con cứ yên lòng để mẹ dò thử ý cô ta ra sao. Con chớ dội thất vọng, người như con không yêu thì yêu ai chứ. Mẹ muốn dò thử cô Mộng Lan rất dễ, bây giờ mẹ cho phép con đi vắng. Con xuống Mỹ Tho thăm thằng Hùng Anh và con sẽ ở dưới vài ngày. Hễ mẹ nói mà cô Mộng Lan bằng lòng thì con về. Còn không... Như Hùng mới nói đến đó bà Phủ đã hoảng hốt hỏi. Nếu cô Mộng Lan không bằng lòng thì con cũng bỏ mẹ mà đi luôn như anh con hay sao chứ? Như vậy cô Mộng Lan vào nhà ta dạy cho thằng Minh, phải chăng là một cái họa lớn cho gia đình ta? Thấy Như Hùng ngồi lặng thinh không nói gì, bà đâm ra lo sợ Như Hùng phiền muộn vì câu trách móc vô tình vừa ở miệng bà thốt ra. Bà vội vã phân trần. Thật ra, cô Mộng Lan nết na, đáng cho mọi người đàn ông yêu kính, đẹp đẽ cho mọi người đàn ông có thể si mê. Nhưng ở đời này, người đàn bà như cô Mộng Lan không phải không có người thứ nhì, thứ ba khác. Chuyện thằng Như Ngọc thất vọng vì nó tức giận đã bỏ phí một thời thanh niên hữu dụng. Nó thất vọng vì với Mộng Lan nó không xứng tài, xứng đức. Chớ còn con, tài có, đức có, con muốn có một người vợ hơn Mộng Lan nữa còn được, thay nữa là Mộng Lan. Sao con lại thốt ra cái giọng thất vọng kia? Như Hùng liền nói, ái tình không thể giản dị như mẹ nói. Nhiều khi người ta quen với trăm nghìn cô gái đẹp đẽ nết na nhưng lòng người ta không bao giờ cảm động hay chú ý đến họ. Như một ngày kia, chỉ một cái đuôi mắt, chỉ một lời chào hay chỉ một nụ cười là đủ cột một thanh niên và một thiếu nữ. Và cái nhìn ấy, nụ cười ấy có một hiệu lực huyền bí. Kẻ nào đã dướng phải không sao thoát ra khỏi lãnh địa thu hút của nó. Trong con mắt con bây giờ chỉ thấy có Mộng Lan, trong đầu óc con bây giờ chỉ có hình ảnh Mộng Lan. Con đi khỏi, mẹ nói mà Mộng Lan bằng lòng thì mẹ nhắn con về, con sẽ thú thật tất cả về thằng Hùng Anh. Còn như cô không nhận lời, tức là cô sẽ xin thôi việc. Bao giờ cô thôi việc thì con sẽ về, chớ ra vào gặp mặt cô lòng con không thể chịu được. Bà Phủ phải để cho Như Hùng đi. Mộng Lan bồng Nhị Lan bước vào nhà, Túy Lan ở nhà sau chạy lên gặp chị mừng rối rít. Sau vài câu hàn huyên, Túy Lan nói ngay vào câu chuyện. Chị có nhận được thư của em không? Và chuyện em bàn cùng chị đó, chị nghĩ thế nào? Mộng Lan nói, việc gì mà em lo cho chị quá vậy? Chị không phải là người vì vài ngàn đồng lương mỗi tháng mà bán rẻ danh dự của mình đâu. Đồng tiền đành là có giá trị, nhưng chỉ giá trị với hạng người biết sử dụng kia và giá trị khi giúp ta giải quyết vấn đề cơm áo. Chị đi làm chỉ vì cuộc sống của chúng ta, của con Nhị Lan. Trước kia chị đã bỏ ở, sợ ông Siêu vì lẽ gì, em cũng hiểu rồi. Ngày nay, em đã có chỗ làm. Nếu ở bà Phủ có xảy ra việc gì thì chị cứ nghĩ, em không ngại. Bà Phủ là người biết điều, không đến nỗi gì đâu. Huống chi Như Ngọc đã đi xa rồi. Vì chị không nhận kết hôn với chàng, chàng tự nghĩ chị chê chàng không có sự nghiệp nên quyết chí bỏ đi lập công danh. Túy Lan nói, Như Ngọc đã đi thì chị còn gì lo nữa. Nhưng theo ý em thì chị nên nghỉ ở nhà bà Phủ để theo nghề nữ tiếp viên hàng không. Đời chị còn đẹp nhiều, chị cần phải ra ngoài để hy vọng lập gia đình. Chứ chị ở mãi trong nhà bà Phủ, ai biết chị là ai? Mộng Lan nghe em nói thế bật cười. Chà, em lo xa quá, nhưng dù sao chị cũng phải làm với bà Phủ vài tháng nữa đã. Không, bà lại bảo là chị giận bà về việc bà hỏi chị cho Như Ngọc. Người ta ở với mình thủy chung thì mình cũng phải có lòng chung thủy chứ. Ở đời kẻ bạc bẽo thật đáng thương hại. À, Em mãi lo cho chị, em quên cho chị hay gì công việc của em trong mấy tháng nay, nhất là chuyện em gặp lại Phi Long. Túy Lan kể cho chị nghe, hai chị em ngồi sát vào nhau hết sức thân mật. Nghe xong, Mộng Lan nói, em hãy nghĩ kỹ, đây là hạnh phúc cả một đời em. Em nên cân nhắc kỹ cái tình của Phi Long, sự ăn năn của Phi Long. Em đừng sợ chị phiền trách này nọ mà bỏ trôi hạnh phúc em nhé. Trước kia thấy em bị Phi Long phụ tình, chị hết sức oán ghét Phi Long. Nhưng oán ghét là oán ghét kẻ bạc tình, chứ không oán ghét kẻ bị sa ngã trong phút chốc. Người ta ở đời làm sao không có những phút lỗi lầm. Lỗi lầm mà còn biết ăn năn thì con người ấy chưa đến nỗi tán tận lương tâm. Phi Long đã phụ em nhưng nay đã biết hối hận, nghĩa là Phi Long chưa đến nỗi đớn hèn như chị em ta nguyền rủa. Phi Long đã tìm đến em năn nỉ, mong em nghĩ lại để cùng Phi Long lập lại gia đình. Cái gia đình sau bao cơn bão tố, theo ý chị, có thể được yên tĩnh em ạ. Huống chi người đàn bà nào khác thì chị không nói, chứ em không thể lấy ái tình hàng giá với thương lòng. Em không thể quên Phi Long bằng cách yêu người khác. Cực chẳng đã, người đàn bà mới bước thêm bước nữa, chứ một lần trao thân cho một người đàn ông khác, nó ê chề, tủi nhục làm sao ấy. Chị chưa gặp cảnh éo le của tình trường, nhưng chị thấy ai trong cảnh chấp nối cũng không được vừa lòng, và bao giờ họ cũng có đôi chút tiếc nuối quãng đời cũ, cuộc tình đầu tiên của họ. Mộng Lan nói với một giọng hiền lành, êm ái, thỉnh thoảng lấy tay vuốt tóc em. Túy Lan mũi lòng khóc tấm tức. Mộng Lan để cho em khóc một hồi, nhìn giọt lệ lúc này quý lắm, nó tưới mát lòng dạ bị héo xào trong mấy năm nay, nó lau sạch đôi mắt oán hận của kẻ ghét đời. Túy Lan khóc một hồi như cố xua đuổi những ý nghĩ đang tràn ngập trong đầu óc của nàng, rồi chậm rãi nói, không chị ạ, em đã nghĩ kỹ rồi, em không thể cùng Phi Long lập lại gia đình đâu, em không còn thấy gia đình là tổ ấm hạnh phúc nữa. Con người ta không phải cần đến hạnh phúc gia đình mới có thể sống được, hạnh phúc ấy là hạnh phúc của kẻ tầm thường. Người đàn bà ngày nay có một địa vị khả quan ở xã hội thì cũng như đàn ông, người đàn bà có quyền tìm hạnh phúc của mình khi làm tròn phận sự ở đời hay đeo đuổi theo một lý tưởng tốt đẹp. Em không muốn cuộc sống của em bị chôn trong bốn vách tường của gia đình để một mai thân thể bị dùi chôn dưới ba tấc đất, tên tuổi bị chôn trong sự quên lãng của người đời. Em muốn sống như những người biết sống, em muốn đi thật nhiều xem phong cảnh các nước khắp nơi trên toàn cầu. Em muốn bức màn trước mắt dán lên để em thấy khắp chân trời gốc bể. Rồi đây khi mà các công ty hàng không của ta có những chuyến bay qua Âu, Mỹ, em lại được dịp bay qua bên ấy để xem những kinh đô của các nước văn minh thế giới. Biển cả, trời cao, cảnh đẹp, người lạ, em sẽ được hân hạnh làm quen. Rồi biết đâu em lại không được đi Nam Cực, Bắc Cực để hiểu qua những xứ 6 tháng không thấy ánh sáng mặt trời ấy. Con người ta, một khi đã gần với tạo hóa trước cảnh trời biển mênh mông, tư tưởng không hẹp hòi nữa chị ạ. Em có quyền đòi hỏi một cái gì cao cả thiêng liêng hơn cái tình ở gia đình. Tuy rằng hạnh phúc ở gia đình vẫn có phần ấm cúng, êm đềm, bình thản, nhưng hạnh phúc ở gia đình chỉ nên dành riêng cho ai đã làm xong nghĩa vụ làm người kia. Mộng Lan cười, chà, em tôi triết lý quá, vậy em muốn làm một nhà văn bất tử chứ gì? Được, em cứ theo đuổi ý nguyện của em đi, nhưng em cũng nghĩ đến mối tình gian dở, đến sự năn nỉ của Phi Long kẻo tội nghiệp. Giả lại, trở lại với Phi Long không có nghĩa là em bỏ sự nghiệp văn chương của em đâu. Thì em để cho Phi Long lui tới thăm con được rồi. Em không ngăn cản chàng trong bổn phận làm cha đủ rồi. Chứ Phi Long còn muốn làm chủ nhân ngôi nhà tình ái cũ thì ngôi nhà ấy không chịu tiếp đón người cũ nữa đâu. Đã đến giờ Mộng Lan phải trở lại nhà bà phủ. Mộng Lan đứng lên hôn Nhị Lan và dặn, con ở nhà ngoan ngoãn nhé. Chủ nhật sau má hai về, má hai sẽ mua bánh cho con và dẫn con đi xem chớp bóng. Nhị Lan thích thú vỗ đôi bàn tay nhỏ bé, thích quá. Mộng Lan lên xe bảo chạy thẳng lại nhà bà phủ. Xe dừng trước cửa, Minh đã chạy ra đón. Con đợi cô về để cùng đi xem hát với con. Mộng Lan nói, thường thường tối chủ nhật em đi với chú Hùng kia mà, sao hôm nay em lại đòi đi với cô? Minh cười có vẻ bí mật, ngày thường cô đoán cái gì cũng đúng, đâu hôm nay cô đoán thử tại sao con lại đòi đi với cô. Vừa nói Minh vừa dắt tay Mộng Lan đi vào nhà ra vẻ thân mật lắm. Mộng Lan chưa hiểu ra sao thì bà phủ đã nghe được câu nói của Minh nạt nó. Kìa, sao cháu lại ăn nói hỗn láo với cô như vậy? Sao lại dám đố cô, có nghĩa là sao? Mộng Lan thưa, thưa bà, để em nói cho vui, có gì vô lễ đâu ạ. Rồi quay lại Minh, Mộng Lan nói, nhưng tối nay chắc cô không thể đi xem hát với em rồi, để hôm khác vậy. Bà phủ nói, tối nay tôi có chút việc cần nói với cô, ăn cơm xong mời cô lên phòng tôi, chúng ta sẽ nói chuyện. Mộng Lan không biết là chuyện gì nhưng cũng dân dạ, trong lòng không khỏi phân vân. Minh vừa đi ra nhà sau vừa cào nhào, chú Hùng đi đâu, không ở nhà đi xem hát với Minh. Mộng Lan mới biết tối nay Như Hùng không có ở nhà. Đến bữa cơm tối, bà Phủ thấy Mộng Lan chưa cầm đũa, hình như cố ý đợi Như Hùng, bà liền nói: "Thằng Hùng đi về miền Tây, có lẽ vài tuần nữa nó mới về." Nói xong câu ấy, bà Phủ nhìn ngay vào mặt Mộng Lan như dò xét, nhưng vẻ mặt Mộng Lan vẫn tự nhiên và Mộng Lan cũng không hỏi thử Như Hùng đi về miền Tây vì việc gì. Trong bữa ăn Mộng Lan cũng không nói gì cả, còn bà Phủ thì như có điều gì lo nghĩ, bữa cơm hôm ấy không được vui vẻ lắm. Ăn xong bà Phủ đứng dậy đi lên lầu và mời Mộng Lan. "Cô lên với tôi nhé, hôm nay nhà không có Như Hùng, tôi bảo bọn đầy tớ khóa cửa sớm." Mộng Lan đi theo bà Phủ. Vào phòng như thường lệ, bà nằm trên cái ghế xích đu, còn Mộng Lan ngồi vào một cái ghế tựa gần đấy. Ngọn đèn trong gian phòng soi rõ nét mặt âu lo buồn bã của bà Phủ. Mộng Lan dở một tờ báo ra toan xem thì bà Phủ nói: "Câu chuyện mà tôi nói với cô cách đây 2 tháng, cô có phiền tôi không?" Mộng Lan chậm rãi nói: "Bà không phiền con thì thôi, chứ con lẽ nào dám phiền bà. Con đã làm không vừa lòng bà kia mà." Bà Phủ nói: "Thằng Như Ngọc yêu cô nhiều lắm. Bị cô từ chối, nó tự nghĩ tại nó không xứng đáng với tình yêu của cô. Nó đã bỏ đi, nguyền lập nên công danh sự nghiệp. Chí nó cũng đáng thương, nhưng mà thôi, chuyện cũ hãy bỏ đi, cô đừng vì thế mà buồn. Giờ đây, tôi có một việc khác để nói với cô. Thôi nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Nó cũng một việc tương tự như việc Như Ngọc. Số là thằng Hùng con tôi, nó yêu cô. Nó nhờ tôi truyền đạt tấm lòng thành thật của nó và xin tôi đứng ra cưới cô cho nó nếu cô nhủ lòng thương nó một phần nào đó. Thằng Ngọc đã bỏ đi, tôi đây chỉ còn một mình Hùng. Hôm qua nó thú thật với tôi nỗi lòng của nó đối với cô và nó nói câu này: tính con vốn hay cả thẹn, nếu mẹ hỏi mà cô Mộng Lan thuận thì không nói gì. Rủi cô từ chối thì chắc con ngượng lắm. Con xin phép mẹ cho con đi vắng ít hôm, có tin mừng mẹ nhắn con sẽ về, bằng không con cũng sẽ đi luôn như anh con." Bà Phủ vừa nói vừa nhìn Mộng Lan xem thử vẻ mặt nàng có thay đổi gì không. Đôi môi Mộng Lan mấp máy như không thể đè nén được những lời nói sắp bật ra ở miệng nàng. Cặp mắt nàng sáng lên một tia vui mừng khó tả và toàn người nàng như rung lên. Mộng Lan cố trấn tĩnh như bao nhiêu bằng cớ đã cho bà Phủ thấy là nàng yêu Như Hùng. Bà Phủ mừng rỡ nhưng đợi Mộng Lan trả lời. Bà không muốn phá những giây phút thần tiên ở lòng một thiếu nữ đã yêu mà biết mình được yêu lại. Một lúc lâu, Mộng Lan mới đè nén sự cảm động để cố lấy giọng tự nhiên nói: "Con hết sức cảm động được biết bà rất thương con và cậu Hùng có lòng mến con. Nhưng con ngại quá, bà và cậu Hùng vốn nhà giàu có, còn con chỉ là một đứa con gái phải đi làm việc để sống. Con sợ không khéo bà sẽ mang tiếng là cưới phải cô dâu nghèo. Hay có kẻ không hiểu tưởng con cũng như cô trà hoa đến đây để dòm vào sự giàu sang của bà và cậu Hùng." Bà Phủ tỏ vẻ không vui: "Sao cô lại nghĩ như thế? Người như cô mà cũng sợ dư luận hay sao? Cô nên xét có thể yêu Như Hùng hay không, có thể làm con dâu yêu quý của tôi hay không. Còn chuyện người đời dị nghị, kệ họ. Tôi cưới dâu cho tôi chứ có phải vì họ đâu. Thằng Hùng lựa vợ cho nó chứ không phải cho người ta. Còn cô kén bạn trăm năm với mục đích tìm hạnh phúc cho đời cô kia mà." Mộng Lan ngồi im, lòng không khỏi vui sướng. Bà Phủ lại nói: "Vì cô không còn song thân nên tôi mới nói với cô. Cô có quyền định đoạt đời cô cứ cho tôi biết ý cô thế nào." Mộng Lan nói: "Con hết sức cảm động thấy bà và cậu Hùng có lòng yêu con. Trước mối tình thành thật của cậu Hùng, trước lòng quảng đại của bà, con còn biết nói sao được nữa. Con chỉ xin cảm ơn bà và cậu Hùng." Nói đến đây, Mộng Lan cúi mặt có vẻ e thẹn: "Thế là quý quá. Tôi tin là cô có thể đem đến hạnh phúc cho gia đình tôi. Từ nay, cô cho phép tôi gọi cô bằng con nhé. Tôi sẽ nhắn thằng Hùng về." Bà bước lại sát bên Mộng Lan, đặt lên trán nàng một cái hôn. Mộng Lan đứng dậy cầm bàn tay bà Phủ hôn 2-3 cái và nói: "Thật con có phước quá, vừa được một người chồng xứng đáng, vừa được một bà mẹ nhân từ." Bà Phủ cảm động ứa nước mắt. Những phút cảm động qua rồi, bấy giờ bà Phủ mới hỏi: "Thế rồi đứa con của con tính thế nào?" Mộng Lan không khỏi ngạc nhiên nhìn bà Phủ: "Bà hỏi gì con chưa hiểu?" "Mẹ hỏi chứ, còn đứa con riêng của con có ý định đem về ở chung với mẹ và Hùng không?" Mộng Lan cau mày: "Con đã có chồng đâu mà có con. Thế con không phải là cô khúc khích sao? Sao báo cười họ đăng cái ảnh của con?" Mộng Lan hiểu bà Phủ đã làm nàng với Túy Lan, nên Mộng Lan tươi cười kể lại chuyện của Túy Lan cho bà Phủ nghe và nói: "Hai chị em con giống nhau lắm. Em con hiện làm nữ tiếp viên cho Hoành Sơn Hàng Không. Nó đã bị tình phụ và giờ đây người chồng cũ của nó định trở về với nó. Hôm nào con sẽ dẫn nó đến đây thăm bà." Bà Phủ khen: Túy Lan xử sự như vậy thật đáng khen, còn con tình con đối với em thật trên đời này ít người có lắm. Mộng Lan nói, bà lầm tưởng con là một người đàn bà đã có con mà bà vẫn bằng lòng cho cậu Hùng yêu con. Bà lại có độ lượng, hỏi ý con trước thử coi có nhận lời không đã rồi mới động đến chuyện riêng của con. Chỉ có một bà mẹ hiền đức mới làm được việc này. Con sẽ cố gắng làm sao cho xứng đáng với cái tình của Hùng và sự chiếu cố đặc biệt của bà. Bà Phủ nói, con xứng đáng lắm, mẹ có phước lắm mới có được một con dâu có tài lại đẹp như con. Thôi, mẹ cần phải cho người đi gọi Hùng về. Hai hôm sau như Hùng về tới, lòng chàng sung sướng khi mẹ cho biết Mộng Lan không phải là cô khúc khích. Bà Phủ cố ý tránh mặt để Hùng và Mộng Lan gặp nhau dậy nói chuyện. Như Hùng lừa dịp Mộng Lan ngồi mây dưới bóng mát một gốc cây trong vườn, nhẹ nhẹ đi đến sau lưng nàng. Mộng Lan quay lại thấy Như Hùng, hai người e lệ chào nhau. Như Hùng cảm động quá, hai tay run lên, cố bình tĩnh lắm mới nói được. Mẹ tôi nhắn tôi về, như thế là cô đã nhủ lòng thương đến tôi, một kẻ không xứng với tình cô. Mộng Lan nói, sao anh nói chi những câu quá lời như vậy? Hùng nghe Mộng Lan kêu mình bằng anh thì sung sướng quá. Em cho phép anh xưng hô thế này nhé. Trước kia anh cứ tưởng em là cô khúc khích, nay được biết em là một thiếu nữ trinh trắng thì anh lại càng thương quý em nhiều hơn. Nhưng cũng vì em còn là một thiếu nữ trinh trắng mà anh e ngại rồi đây em sẽ khinh anh hay ghét anh. Tại sao vậy? Bởi vì anh có một dĩ vãng đau đớn lắm. Anh có thể cho em biết qua hay không? Chúng ta đã tính chuyện trăm năm thì có việc gì mà anh phải giấu em đâu. Em có sẵn lòng tha thứ cho anh không? Và khi nghe xong câu chuyện em có yêu anh nữa không? Rồi Như Hùng tóm tắt nỗi niềm đau khổ trong năm năm qua kể cho Mộng Lan nghe câu chuyện tình giữa chàng và cô Phi Anh. Mộng Lan hết sức cảm động khi nghe cô Phi Anh tự quỷ mình khi sinh ra thằng Hùng Anh được 6 ngày và thấy thương xót cho thằng Hùng Anh như con nàng. Như Hùng kể xong câu chuyện đầy nước mắt ấy rồi bốn mắt nhìn nhau trong lúc hai quả tim cùng hòa một nhịp điệu yêu đương vô bờ bến. Tôi là mẹ. Hai tháng sau đám cưới của giáo sư, Như Hùng và cô Mộng Lan đã cử hành tại biệt thự riêng của bà Phủ rất long trọng. Hầu hết các nhà tai mắt của Đô Thành đều đến chúc mừng cặp trai tài gái sắc. Tố Ngọc đưa chồng là ông Sơn, giám đốc Hoành Sơn Hàng Không đến chung vui cùng Mộng Lan. Ông bà Siêu cũng đến tặng Mộng Lan một đôi dòng ngọc thạch. Túy Lan đưa tất cả chị em tiếp viên đồng nghiệp đến dự và Phi Long cùng Túy Lan hôm ấy, cũng như một cặp vợ chồng mà trong gia đình không có việc gì xảy ra cả. Sau bữa tiệc, Mộng Lan và Như Hùng đi hưởng tuần trăng mật ở Long Hải để sống giữa một hạnh phúc trọn vẹn. Bà Phủ càng hết sức yêu thương Mộng Lan. Bên tình yêu của chồng và mẹ chồng, Mộng Lan còn được Hùng Anh và Minh kính nể như một bà mẹ hiền. Vì bận biểu bên gia đình chồng, Mộng Lan ít có thời gian để về thăm em và Nhị Lan. Túy Lan tuy không dám trách chị nhưng không khỏi cảm thấy mình bị bỏ quên. Thế rồi những hôm Phi Long đến thăm nàng và Nhị Lan, Túy Lan không còn hờ hững nữa và đã thân mật xem Phi Long như một người bạn. Mà tình bạn thì nó luôn luôn đẹp đẽ. Túy Lan đem nhiều vấn đề về văn chương, nghệ thuật bàn với Phi Long. Và một khi không đứng trước sự trói buộc của tình ái, Túy Lan thấy Phi Long có nhiều tư tưởng rất thích hợp với nàng. Nhị Lan chính là một mối dây nối kết cột lần lần đôi bạn trẻ trước kia đã từng yêu nhau. Nhưng hôm nay Túy Lan đã ra chiều suy nghĩ nhiều lắm. Khi chiều nay Túy Lan có đọc một tờ báo ở Pháp, tường thuật phiên tòa đại hình ở bên ấy. Số là có một ông giám đốc có nhà máy ở bên Pháp đã có vợ con mà còn đem lòng yêu cô nữ thư ký của mình mới 17 cái xuân. Anh chàng tỏ tình với cô thư ký thì bị cô này cự tuyệt, diện lẽ anh ta đã có vợ con. Anh chàng nọ thất vọng, nghĩ cách ly dị với vợ để có thể tính chuyện trăm năm với cô thư ký. Nhưng việc này anh cũng không thể thực hiện được vì cha của anh không bằng lòng cho anh ly dị vợ. Nguyên do là trong xưởng máy anh hiện đang làm giám đốc, ông đã bỏ đến phân nửa số vốn. Nếu con ông không dâng lời thì ông hăm dọa sẽ rút vốn, công ty sẽ sụp đổ ngay. Thế rồi anh ta đi mua cây súng ngắn với ý định sẽ giết vợ. Anh bắn vợ trọng thương tưởng đã chết và làm bộ bắn mình như là có cướp vào nhà. Ra trước tòa, anh khai hết sự thật khi giờ đây vợ anh đã là một người tàn tật. Tuy vậy, chị vợ xấu số này còn xin tòa tha tội cho anh vì chị không muốn các con chị không có một người cha. Túy Lan thở dài. Người chồng tàn nhẫn như thế mà chị vợ không oán trách lại còn xin tòa tha bổng. Câu chuyện người đàn bà bị tình phụ đến nỗi anh chồng muốn giết phước đi đó thật là cảm động. Như thế là làm người đàn bà còn có thể nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình, chứ một khi đã có con là không còn được quyền nghĩ riêng cho mình mà phải cho con mà thôi. Túy Lan nghĩ đến cảnh người đàn bà bị tàn tật ấy rồi nghĩ đến cảnh của mình, nàng tự thấy nàng còn hẹp lượng nhiều lắm. Nàng có thể vì say mê cái nghề của nàng mà không nghĩ đến hạnh phúc gia đình, hạnh phúc của Nhị Lan và sự đau khổ ăn năn của một người đàn ông mà nàng đã trót cho phép làm cha của con nàng hay không? Nàng có thể trẻ đẹp luôn để có thể đi mây về gió sống dưới trời cao biển rộng đâu đâu mà không nghĩ đến cái tổ uyên ương ấm cúng bên mình hay không? Và lòng nàng có thể dửng dưng trước muôn ngàn cảnh ái tình của vũ trụ hay không? Chim muôn có đôi, loài vật có bạn, hoa nghiêng mình trước gió, lá rung động dưới sương, tất cả những quyến rũ của ái tình trong vũ trụ, liệu Túy Lan có đủ sức khép chặt cõi lòng lại hay không? Túy Lan đang ở trong một trạng thái lòng như thế thì Mộng Lan và Hùng ở ngoài cửa bước vào. Túy Lan thấy chị dạo này tươi đẹp mà anh Hùng cũng tươi tắn hơn nhiều nên cũng thấy lòng sung sướng cho hạnh phúc của chị mình. Mộng Lan hiểu em đang có việc phân vân nên nói: anh và chị hôm nay về đây là vì em đó. Anh chị xin em một điều, chẳng hay có bằng lòng cho anh chị không? Túy Lan hỏi: anh chị sống trong hạnh phúc ngập tràn, anh chị có thiếu gì nữa mà xin em? Như Hùng đỡ lời vợ: anh chị xin em cho anh chị được thấy hạnh phúc của em. Túy Lan nói: ơ hay, đời em cũng không thiếu hạnh phúc kia mà, sao anh chị lại nói vậy? Mộng Lan nói: anh chị muốn em hãy nghĩ kỹ lại và nhỏ chút lòng quảng đại cho Phi Long nhờ, và cũng để cho Nhị Lan có hạnh phúc được sống giữa cha mẹ nó. Túy Lan cúi đầu suy nghĩ. Trong lúc ấy Mộng Lan ra dấu cho Phi Long bước vào. Phi Long nãy giờ đứng núp ngoài cửa, được Mộng Lan gọi liền bước lại đứng sau lưng Túy Lan, đặt bàn tay lên vai Túy Lan. Nhị Lan ở trong nhà chạy vụt ra, thấy cảnh ấy liền vỗ tay bé nhỏ vào nhau rồi chạy đến trước mặt bốn người, lấy hai tay làm cái máy ảnh nói: đứng im, Nhị Lan chụp ảnh nhé. Kìa mẹ, ngước mặt lên nào. Và ba phải cầm tay mẹ như má hai cầm tay bác Hùng thì con mới chịu. Túy Lan đưa bàn tay ra, nắm bàn tay Phi Long và nói nho nhỏ: tôi tha thứ cho anh vì tôi là mẹ. Viết xong ngày 10 tháng 11 năm 1953.